giống như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nổi phủ mang đánh tới, xuyên thấu tất cả tu sĩ chặn ở phía trước, trong nháy mắt thân thể họ bị xé sách. Phủ mang đã đánh sát tới Vân Lạc Đại Ti, sắc mặt đang trắng bệch. Một cảm giác bất lực cực kỳ hiếm thấy ngay lập tức tràn ngập tâm thần Vân Lạc Đại Ti, đồng tử trong hai mắt nàng giờ phút này đã bị thay thế bởi phủ ảnh bao trùm trời đất, giống như thiên địa lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một lưới phủ sát nhân này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, phủ ảnh lập tức tới gần, Vân Lạc Đại Ti chỉ kịp cắn chót lưới, phun ra một ngụm máu tươi, xuất hiện trước mặt hóa thành một huyết thuẫn bằng bàn tay. Huyết thuẫn này hình bát giác, bên ngoài có vô số ký hiệu rất nhỏ, không ngừng lói lên. Đồng thời với sự xuất hiện của huyết thuẫn này, lưới khai thiên phủ như cầu vồng kia ầm ầm đánh thẳng vào nó. Một tiếng chấn động vang dội, tinh không bỗng nhiên nổi lên vòng khắp tám phương. Huyết thuẫn nọ giống như đậu hủ của phàm nhân, yếu ớt không chịu nổi một kích. Ký hiệu bên ngoài nó nhanh chóng biến hóa, tạo thành một tấm lưới tinh tế, định ngăn cản phủ mang. Nhưng trong tiếng ầm vang, tấm lưới tinh mịn kia không có chút tác dụng nào, bị khai thiên phủ trực tiếp chém nát, sau đó đánh thẳng vào huyết thuẫn. Huyết thuẫn kia kêu rắc một tiếng liền vỡ vụn, phủ quang xuyên thấu qua liền mang theo khí thế như muốn phá tan tinh không đánh tới Vân Lạc Đại Ti, trong lúc nàng không căn bản không có nửa điểm khả năng phản kháng, chém thẳng qua thân thể mềm mại. Phủ mang xuyên qua thân thể của Vân Lạc Đại Ti, hướng về phía tinh không ầm ầm lao đi, rơi vào trong phong giới đại trận, xé ra một cái khe, khiến toàn bộ phong giới đại trận chấn động. Hết thảy mọi chuyện nói thì chậm rãi như vậy, nhưng trên thực tế lại xảy ra trong nháy mắt. Cho tới khi phong giới đại trận chấn động, Vân Lạc Đại Ti phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cả thân thể từ một phân làm hai, bịch một tiếng, không ngờ chia làm hai nửa của một con búp bê vải rơi về hai phía. Bất ngờ chính là con búp bê vải này giống như thứ đồ chơi của trẻ con phàm gian vậy. Con búp bê vải này có mắt có mũi, thoạt nhìn cũng giống như Vân Lạc Đại Ti vậy. Không ngờ lại chỉ là một cái phân thân. Vương Lâm cất bước, bất ngờ đi tới chỗ Vân Lạc Đại Ti, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng, nhìn chằm chằm vào con búp bê vải, tay trái vung lên, lập tức ngọn lửa liền hung hãn thiêu đốt, trực tiếp thiêu cháy con búp bê. Dù là phân thân nhưng ta cũng có thể tìm ra bổn tôn của ngươi. Vân Lạc Đại Ti kia đã khiến Vương Lâm muốn giết chết, cơ hồ ngay trong nháy mắt khi phát hiện ra đối phương không phải là bổn tôn, tay trái Vương Lâm đã bắt quyết điểm một chỉ, ầm một tiếng, hai nửa con búp bê vải kia đang bị thiêu đốt liền tan nát. Nhưng trong nháy mắt khi nó tan nát, có hai tia tơ nhỏ bị thần thông của Vương Lâm rút ra, lần lượt cuộn lại, giống như là hai con rắn chuyển động, trong nháy mắt hình thành một dòng xoáy, lấy hồn chi dẫn thông. Trong một tiếng gầm nhẹ, dòng xoáy do hai tia tơ tầm trước người Vương Lâm liền hình thành một hắc động. Hắc động không ngừng xoay tròn, bên trong lộ ra màu đen kịt, không biết là thông tới nơi nào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắc động xuất hiện, lôi độ trong mắt Vương Lâm lóe lên. Trong chín luồng lôi điện nương theo cực cảnh mà Vương Lâm đã đạt được liền trực tiếp hóa thành một tia chớp màu đỏ, từ trong mắt phải Vương Lâm nhanh chóng lao ra. Cùng lúc đó, sau khi cực cảnh xuất hiện, hóa bổn nguyên liền dung nhập vào trong lôi đình, lôi hóa lần lượt thay đổi mà lao đi. Bên trong thái cổ tinh thần của giới ngoại, tại một trong tam đại cấm địa của Trường Tôn Hội, nơi này là một cái khe không gian trong tinh không, chính là nơi được tổ tiên của Vân Lạc Đại Ti truyền thừa xuống, là thánh địa truyền thừa đời đời. Trên một hòn đảo trong lòng một hồ nước trong suốt, Vân Lạc Đại Ti đang ngồi khoanh chân, quần áo trắng phau, tóc đen phủ xuống bờ vai. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Trong nháy mắt khi phân thân của nàng bị Vương Lâm giết chết, thân thể Vân Lạc Đại Ti chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia hóa thành huyết vụ, lan tỏa ra, có vài giọt rơi xuống y phục trắng phao của nàng, trông vô cùng nổi bật. Nàng mở hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, Nhưng đột nhiên khuôn mặt nàng lại biến đổi, ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời của hòn đảo nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một hắc động đen kịt biến ảo ra. Cũng trong nháy mắt khi hắc động này xuất hiện, một tiếng sấm sét kinh thiên ầm ầm vang lên, một tia sét màu đỏ vừa mới xuất hiện liền lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời thành màu máu, trong tiếng ầm vang liền điên cuồng đánh thẳng vào hòn đảo mà Vân Lạc Đại Ti đang ngồi. Tia chớp màu đỏ này trong lúc giáng xuống càng ngày càng trở nên khổng lồ, hầu như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cột sét cả trăm trượng, từ xa nhìn lại giống như là sấm sét diệt thế cho thiên địa giận dữ giáng xuống, muốn đem hết thảy hòn đảo này tiêu diệt toàn bộ. Một luồng uy áp của cực cảnh từ bên trong tia chớp màu đỏ này khuếch tán ra, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên trong cột sét, nó đã giáng thẳng lên hòn đảo nhỏ. Cả hòn đảo ầm ầm chấn động, sau sấm sét là ngọn lửa vô tận bao phủ đất trời tràn tới, phủ khắp cả đảo nhỏ, từ xa nhìn lại, biển lửa bốc cháy khiến cả nước hồ bốn phía cũng bị biển lửa này thiêu đốt tiêu tán. Hóa thành một lượng lớn hơi nước bốc lên không trung. Lôi hóa lần lượt đan xen nhau, khiến đảo nhỏ chấn động kịch liệt, giống như bị một cây búa khổng lồ nện xuống, trong tiếng ầm ầm liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ, vô số đá vụn bắn tung về bốn phương tám hướng, tam tượng thiên lôi giáng xuống, tứ tượng biển lửa thiêu đốt, ngũ tượng đảo nhỏ phân ly. Vân Lạc Đại Ti ngồi khoanh chân ở trung tâm của đảo nhỏ, lầu các phía sau tỏa ra một luồng sáng nhu hóa bao phủ lấy nàng, trong ánh sáng này nàng lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt xám như tro tàn, khổ sở nhìn bầu trời. Quẻ tượng của tổ tiên đã thành ngũ tượng, đúng lúc này thì lôi đình cực cảnh trong biển lửa thiêu đốt, sau khi đảo nhỏ sụp đổ liền từ bốn phương tám hướng cấp tốc lao tới, đánh thẳng về phía Vân Lạc Đại Ti. Cảnh tượng này giống như vô số huyết xà chuyển động, trông rất kinh người. Những tia chớp dày đặc như rắn, nhanh chóng co cụm lại, gầm như trong nháy mắt đã bao phủ tầng ánh sáng nhu hòa của Vân Lạc Đại Ti. Tiếng ầm vang lại nổi lên, cực cảnh va chạm với tầng ánh sáng nhu hòa. Tầng ánh sáng nhu hòa kia chợt vặn vẹo, bị đè nén vào phía trong, cuối cùng chỉ còn có thể bao quanh ngoài thân thể Vân Lạc Đại Ti mấy trượng, kịch liệt lói lên, muốn đối kháng cùng cực cảnh. Nhưng ánh sáng nhu hòa này hiển nhiên là không thể địch nổi, sau khi chống cự được một thời gian liền lập tức sụp đổ, khiến cho những tia chớp màu đỏ vô tận điên cuồng tràn vào bên trong, nhằm thẳng về hướng bổn tôn của Vân Lạc Đại Ti. Trong nháy mắt khi những tia chớp màu đỏ này đánh tới, Vân Lạc Đại Ti khổ sở vung ngọc thủ về phía trước, một khối hài cốt màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Bộ hài cốt này lộ ra khí tức tang thương, chính là hài cốt sư tôn nàng. Hài cốt này vừa hiện ra, tia chớp màu đỏ bốn phía dường như bị hấp dẫn, ầm ầm đánh tới, trong tiếng nổ vang, hài cốt này chấn động liền sụp đổ, lục tượng tổ hài vỡ, thất tượng phản tộc dung hồn, bát tượng thu lan niệm tổ, cửu tượng. Tiếng nói của Vân Lạc Đại Ti dần dần tiêu tan trong tiếng nổ vang này, hài cốt của sư tôn trong nháy mắt khi hấp thu tất cả các tia chớp màu đỏ rồi sụp đổ, hóa thành một cơn lốc cuốn Vân Lạc Đại Ti đi. Thân thể này trực tiếp vỡ tan, hoàn toàn tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng ầm ầm sụp đổ, nhưng hồn phách của nàng lại dung nhập vào trong cơn lốc, dưới một đạo quang lóe lên liền cùng cơn lốc biến mất trong thiên địa. Trong chiến trường Vân Hải tinh vực, Vương Lâm cầm trong tay khai thiên phủ, ánh mắt như điện quét ngang tu sĩ giới ngoại bốn phía, sát khí trong mắt lóe lên, biển độc gào thét tràn khắp tinh không, còn có mấy vạn văn thú dữ tợn gầm thét chuyển động theo biển độc, nhằm về hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía lao tới. Xa xa trong Vân Hải tinh vực, một lượng lớn sóng gợn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trong sóng gợn 1, 2, 3 tổng cộng có gần 900 viên tu chân tinh bất ngờ hiện lên. Viện quân của tu sĩ La Thiên đã tới. Xa hơn nữa, trong tinh không đen kịt đột nhiên những tia chớp ầm ầm hiện ra trực tiếp xuyên qua tinh không. Tia chớp này không chỉ có một mà lên tới vô số kể. Viện quân của tu sĩ Triệu Hà đã tới. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1527, nữ tu Triệu Hà. Trên những tia chớp kia có những tu sĩ đến từ Triệu Hà đang đứng, có tia chớp chỉ có một người, có những tia có hơn 10 người, thậm chí còn có hơn 100 người. Những người này là những tu sĩ Triệu Hà chưa bao giờ xuất hiện ở ba tinh vực kia, lúc này vừa xuất hiện đã chấn động tinh không. Những tia chớp kia phát ra những tiếng nổ ầm ầm, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể theo kịp. Quần áo của những tu sĩ này giống như là của quân sĩ, có vẻ như có trang phục thống nhất của riêng mình. Từ xa nhìn lại, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, có vẻ như đến từ những quốc gia khác nhau. Nhưng có một điểm cực kỳ dị dị, đó là những tu sĩ này không ngờ tuyệt đại bộ phận đều là nữ tu. Điều này tại La Thiên, Vân Hải, Liên Minh cực kỳ hiếm thấy. Trong mấy vạn tu sĩ của Triệu Hà đi tới đây, nam tu sĩ không tới mấy ngàn. Trên mặt những tu sĩ Triệu Hà này đều lộ ra vẻ ngưng trọng cùng với một sự quyết tâm và sát khí. Tuy thân thể rất mỏng manh, nhưng sát khí từ trên người những nữ tu này truyền ra không hề yếu kém một chút nào. Một người mặc trường sam văn sĩ ở phía những tu sĩ Triệu Hà đứng trên một tia chớp giống như một con rồng, tóc của nàng tung bay, lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Bên cạnh nàng còn có một mỹ phụ trung niên, trong lúc trầm mặc cưới tia chớp bay đến, tu sĩ La Thiên đã tới cứu viện. Bên ngoài những tu chân tinh hiện ra từ trong những gợn sóng, có rất nhiều tu sĩ La Thiên vây quanh. Mặc dù bọn họ đến từ các gia tộc khác nhau, nhưng lúc này cũng đều trên dưới một lòng. Lỗ phu tử dẫn đầu thần sắc âm trầm, trong lúc bay tới ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời, vung tay áo, lập tức thanh tàn kiếm của hắn lói lên. Giờ phút này bọn họ không phải là tu sĩ La Thiên, cũng không phải là tu sĩ Triệu Hà, mà bọn họ chỉ có một cái tên, đó là tu sĩ của giới nội. Tu sĩ của La Thiên và Triệu Hà xuất hiện khiến cho mấy ngàn tu sĩ Vân Hải còn sống sót cho đến lúc này toàn bộ thần sắc trở nên kích động hơn. Bọn họ vốn đã không sợ chết, lúc này nhìn thấy những tu sĩ kia xuất hiện, tinh thần lại càng phấn chấn hơn. Trái lại, những tu sĩ giới ngoại tới xâm lược, mặc dù nhân số của bọn họ có nhiều hơn một chút, nhưng lúc này tâm thần đã hoảng sợ, lại bị độc hải cùng với đàn văn thú tấn công. Từng trận tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, nhất tề lùi lại phía sau tản ra, có vẻ như đã thất bại. Một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm lúc này giống như một đòn khiến cho tinh thần kháng cự của tu sĩ giới ngoại đã bị trọng thương, nay đã hoàn toàn sụp đổ. Lão tổ của Hỏa Tước tộc đã chết, Nam Chiếu thượng nhân cao thủ bước thứ ba đã chết, ngay cả Vân Lạc Đại Ti cũng đã chết. Tiếp theo chính là các ngươi. Vương Lâm hai mắt đỏ bừng, trong lúc tiến tới vung khai thiên phủ lên, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không. Nam Vân Tử đang cùng với tiên phi giao chiến, lúc này nữ tu của Triệu Hà cải trang thành văn sĩ mặc trường bào kia đi tới, tia chớp ầm ầm trực tiếp tới gần. Nam Vân Tử đạo hữu, người này giao cho Tử Mộng là được rồi. Văn sĩ mặc trường bào kia nhẹ giọng mở miệng, tay phải vung về phía trước, lập tức lao vào cuộc chiến. Nam Vân Tử cười dài, lùi lại phía sau, cũng không nhìn tới tiên phi, mà dẫn theo Linh Động và Chu Cẩn nhảy vào trong phong giới đại trận, lại bắt đầu nhanh chóng sửa chữa. Tiện tỷ tỷ tỷ của ngươi vì sao lại không đến? Tiên phi áo đó kia đồng tử trong hai mắt co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, hai người nhanh chóng ra tay, trong tiếng nổ ầm ầm, khó có thể phân được thắng bại. Ti ti sẽ nhanh chóng tới đây thôi, ngươi hãy chờ một chút. Nữ tử mặc trường bào kia thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Hồng Sam Tử đang giao chiến, mỹ phụ trung niên đến từ Triệu Hà cùng với Lỗ Phu Tử đi tới, hai người gia nhập vào cuộc chiến, khiến cho Hồng Sam Tử được thảnh thơi một chút. Nhưng Hàn đồng tử kia thần sắc cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Sự tấn công của tu sĩ La Thiên và Triệu Hà khiến cho tu sĩ giới ngoại vốn đã tán loạn, nay lại càng không ngừng tử vong. Những tiếng kêu thảm thiết trước khi chết trở thành một thanh âm vang vọng vĩnh hằng ở trong tinh không này. Tu sĩ Triệu Hà mặc dù đại bộ phận đều là nữ tu, nhưng bọn họ ra tay cực kỳ ác độc, đủ để khiến cho người ta biến sắc. Thế mạnh của bọn họ chính là tốc độ, chỉ thấy bên trong tinh không này từng tia chớp điên cuồng lao đi. Nữ tu Triệu Hà thi triển ra những đòn mạnh nhất của tu sĩ Triệu Hà, Về phần La Thiên, dưới đại trận do hơn 900 tu chân tinh tạo thành, từng trận tiếng ầm ầm vang vọng, từng tu chân tinh hư ảo tràn ngập tinh không, hướng thẳng tới những tu sĩ giới ngoại rơi xuống, lại thêm độc hải gào thét giận dữ. Phàm là những tu sĩ giới ngoại bị độc hải tràn tới, tất cả đều kêu lên thê lương, toàn thân lập tức tan rã tử vong. Còn có rất nhiều tu sĩ bị đàn văn thú tập kích, trong nháy mắt liền bị đàn văn thú này xông lên, hút cạn máu tươi toàn thân cùng với nguyên thần lực, trở thành một cái xác khô. Liên tiếp bị đẩy lùi, tu sĩ giới ngoại trong khoảng thời gian ngắn này lập tức tử vong gần 1 vạn người, không thể không bỏ chạy. Sự tự tin của họ đã bị hành động chém chết 3 người của Vương Lâm khiến cho hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đã không còn dám tái chiến. Lúc tới đây, bọn họ tràn đầy tự tin. Trong mắt bọn họ, tu sĩ giới nội chỉ là những con kiến mà thôi. Bọn họ tới là để giết, để cướp đoạt. Giới nội hoàn toàn không thể có sức mạnh để chống lại. Thực tế sau khi bọn họ tiến vào giới nội, rất nhiều tu sĩ Vân Hải đã tử vong, cũng đã chứng thực cho điều này. Vì thế, những tu sĩ giới ngoại này rất là hưng phấn. Nhưng lúc này, tất cả tu sĩ giới ngoại bọn họ cũng đã đau khổ, biết rằng bọn họ đã sai lầm. Bọn họ đã coi thường tu sĩ giới nội. Bọn họ đã coi thường sức mạnh của sinh mệnh bộc phát ra khi quê hương bị xâm lược. Lão tổ của Hỏa Tước tộc chết, khiến cho sự tự tin của bọn họ chấn động. Nam Chiếu Thượng Nhân chết, khiến cho dũng khí chiến đấu của bọn họ sụp đổ. Cuối cùng là cái chết của Vân Lạc Đại Ti kia lại càng khiến cho tất cả quyết tâm của bọn họ tan rã, đem sự tự tin trước kia chuyển thành sự sợ hãi ngập trời. Trận chiến này, họ đã thất bại. Đám tu sĩ giới ngoại trong lúc khủng hoảng hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng lùi ra phía sau, muốn lao về phía phong giới đại trận. Bọn họ sợ, bọn họ muốn rời khỏi giới nội. Trong mắt bọn họ, những tu sĩ của giới nội lúc này giống như là đã nổi điên, bọn họ hoàn toàn không để ý tới sống chết của bản thân. Cái bọn họ quan tâm chính là làm thế nào trước khi chết có thể giết được càng nhiều người càng tốt. Độc hải âm vang, văn thú gào thét, mấy ngàn tu sĩ Vân Hải không màng sống chết. Tu sĩ La Thiên giữ tợn tấn công, còn có những tia chớp bay qua bay lại kia trong trận đại chiến này đan thành một tấm lưới giết chóc khổng lồ. Vương Lâm cầm khai thiên phủ, hiên ngang tiến về phía trước, mỗi một bước đi, chiếc búa quét ngang, lập tức lại có tu sĩ tan vỡ tử vong. Quần áo trắng toàn thân hắn lúc này đã biến thành đỏ như máu. Trong lúc tiến về phía trước, thân mình Vương Lâm còn nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đám sương mù, hướng về phía trước mạnh mẽ cắn nuốt. Hắn biến thành đám sương mù vạn trượng xông tới. Lập tức có rất nhiều tu sĩ bị bao vây ở bên trong. Trong từng trận tiếng kêu gào thảm thiết, những tu sĩ này bị hút đi toàn bộ sức mạnh, đều hóa thành máu tử vong. Phản kích, đây là một cuộc phản kích, cũng giống như những tu sĩ Vân Hải bị đổ sát lúc trước. Giới nội đang triển khai cuộc phản kích cuối cùng của trận chiến bi thảm này. Dưới sự tấn công của tu sĩ La Thiên và Triệu Hà, đại quân của giới ngoại tử thương ngày càng nhiều. Nhất là đàn văn thú và độc hải kia giống như là những cơn cuồng phong đoạt mạng, dần dần con số tử vong càng ngày càng nhiều, hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại không ngờ chỉ còn sót lại chưa tới 8 vạn người. Đúng lúc này đại quân thứ 3 từ trong thái cổ tinh thần ầm ầm xuất hiện, bọn họ hiện thân ở bên ngoài phong giới đại trận, trong những tiếng gào thét chói tai chuẩn bị xông vào bên trong. Hai cao thủ bước thứ 3 không niết trung kỳ sắp sửa mang theo đại quân thứ 3 bao gồm 5 vạn tu sĩ xông vào. Một khi để bọn họ xông vào, những tu sĩ giới ngoại đang bị đẩy lùi giờ phút này tất nhiên sẽ được khơi lại tinh thần phản kháng. Thậm chí lúc này chưa cần đại quân thứ 3 kia tiến vào, chỉ cần những tiếng gào thét kia đã khiến cho những tu sĩ giới ngoại đang không ngừng chạy tán loạn này trong lòng đang tràn ngập sự sợ hãi. Dường như có dấu hiệu không lùi lại nữa. Vương Lâm trong lúc giết chóc, hai mắt đỏ bừng, từng bước tiến về phía trước, cả người hóa thành một cơn lốc, ầm ầm phá vỡ tinh không, trực tiếp xuất hiện ở bên trong lỗ hổng trên phong giới đại trận. Hắn đứng bên trong lỗ hổng này, vung tay phải về phía trước, lạnh lùng mở miệng, thanh âm của hắn truyền khắp 4 phía. Có Vương Mỗ ở đây, trừ khi ta chết, không người nào có thể bước vào giới nội nửa bước. Trong lúc nói, từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những tiếng ầm ầm, chỉ thấy thân thể hắn lập tức lớn lên, không ngừng phóng đại. Thân thể thật sự của thất tinh cổ thần lập tức xuất hiện trong tinh không, thân thể ngàn trượng, vô cùng to lớn khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy đều phải biến sắc. Bên ngoài phong giới đại trận, đại quân thứ ba của giới ngoại lúc này nhanh chóng vọt tới. Bọn họ vẫn chưa biết được uy lực vừa rồi của Vương Lâm. Lúc này mặc dù bị thân thể khổng lồ của Vương Lâm làm chấn động tâm thần, nhưng cũng không hề sợ hãi, trong mắt mang theo vẻ tham lam và điên cuồng. Như một đàn châu chấu tràn ngập tinh không, lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm một mình đứng ở đó, lạnh lùng nhìn những tu sĩ giới ngoại phía trước. Nhất là trong đám tu sĩ kia còn có hai cao thủ bước thứ ba đang bình tĩnh nhìn mình. Hắn đưa tay phải nghiêng về một bên, ngay khi đại quân tu sĩ thứ ba tới gần, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng thật to, giết. Trong tiếng giống này, cơn lốc hư hỏa từ trong mắt trái của Vương Lâm ầm ầm lao thẳng tới mấy ngàn tu sĩ phía trước. Đột nhiên, ngọn lửa bùng lên ngập trời, mấy ngàn tu sĩ kia toàn bộ kêu lên thê thảm, thân thể bị thiêu đốt lùi lại phía sau, trong nháy mắt trở thành tro bụi. Giết, Vương Lâm lại giống to lên, lôi đồ trong mắt phải lói lên, lôi đình vô tận từ xung quanh thân thể hắn nhanh chóng lao ra, từ xa nhìn lại. Vô số lôi đình này hóa thành một biển sấm sét, trong từng trận tiếng gào thét ầm ầm, hướng về phía trước điên cuồng tràn ra. Phàm là những tu sĩ bị nó tràn tới đều đồng loạt tan vỡ, hai cao thủ bước thứ ba kia sắc mặt đại biến, không nghĩ ngợi tiến về phía trước, lao thẳng đến Vương Lâm, giết. Vương Lâm phát ra tiếng sống thứ ba, tay phải nắm lấy khai thiên phủ trực tiếp giơ lên đỉnh đầu. Hai tay đồng thời nắm lấy, thân thể nhảy lên hướng xuống dưới hung hãn chém một cái. Một chém này, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm đồng loạt ầm vang, dường như muốn nổ tung, mạnh mẽ xuất ra toàn bộ cổ thần lực của hắn. Một chém này là một đòn của Vương Lâm chặt đứt một tia tự tin cuối cùng của những tu sĩ giới ngoại đang hoảng loạn kia. Một chém này, khai thiên phủ kia ầm ầm từ trong tay Vương Lâm bay thẳng về phía trước. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1528, trận chiến kết thúc. Trong tiếng gầm của Vương Lâm, sức mạnh của một chạm này giống như là khai thiên lập địa, ầm ầm lao tới, khai thiên phủ đã rời khỏi tay của Vương Lâm kia trực tiếp lớn lên gấp ngàn vạn lần, như thể chiếm cứ toàn bộ tinh không. Dưới một chạm này, một cái khe khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cái khe này trong tiếng ầm ầm, lao ra khỏi lỗ hổng của phong giới đại trận, hướng về phía trước phóng đi như tên bắn. Hai cao thủ bước thứ ba kia thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc nguy cấp này không muốn chống cự nữa, mà hướng về hai bên nhanh chóng tránh ra. Nhưng tốc độ của họ dưới chiếc búa khổng lồ này vẫn còn quá chậm. Ngay khi bọn họ chuẩn bị tránh ra, khai thiên phủ kia ầm ầm lao tới, máu tươi tràn ra, hai cao thủ bước thứ ba kia đồng thời phun ra xương máu. Ngay khi bị khai thiên phủ kia chém lướt qua thân thể, một cánh tay đã bị đứt lìa. Hai người này sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, không dám đánh nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau bỏ chạy. Mặc dù hai người này bị trọng thương tránh ra, nhưng đại quân thứ ba không có sức mạnh để né tránh. Trong lúc khai thiên phủ này tiến về phía trước, bất ngờ xuất hiện rất nhiều sự tử vong. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, chỉ có sự sụp đổ và tan rã. Một cái khe ước chừng ngàn trượng sau khi khai thiên phủ đi qua, bất ngờ xuất hiện. Cái khe ngàn trượng này là một vùng trống trải, chỉ có mùi máu tanh lan tràn. Từ xa nhìn lại, khai thiên phủ kia xuyên qua đại quân tu sĩ đi thẳng tới thái cổ tinh thần, cho tới sau khi đi được chừng 100 vạn trượng mới chậm rãi tiêu tan. Giới nội hoàn toàn yên tĩnh, đại quân tu sĩ thứ ba của giới ngoại ngơ ngác nhìn cái khe khổng lồ mà khai thiên phủ rạch ra kia, tâm thần không khỏi run rẩy. Những ai bước vào giới nội đều phải chết. Vương Lâm nắm tay phải lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thái cổ tinh thần bên ngoài phong giới đại trận, thanh âm như gió lạnh thổi tới. Đúng lúc này, một thanh âm nức nở giống như là tiếng kèn từ trong thái cổ tinh thần nhanh chóng truyền ra, xuyên qua cái khe phong giới đại trận tràn vào trong giới nội. Tiếng kèn này vang lên, đại quân tu sĩ thứ ba ở bên ngoài phong giới đại trận dường như thức tỉnh từ trong cơn hoảng sợ, ngẩng đầu phức tạp nhìn Vương Lâm đang đứng trong lỗ hổng của trận pháp. Bọn họ nhớ kỹ hình dáng của Vương Lâm, khắc sâu ở trong lòng. Sau khi liếc nhìn một cái, đại quân tu sĩ thứ ba này yên lặng lui về phía sau, không ngờ không xông về phía phong giới đại trận nữa, mà hướng về thái cổ tinh thần ở đằng xa rời khỏi. Tiếng kèn nức nở kia truyền vào bên trong giới nội, truyền vào trong tai mấy vạn tu sĩ của thái cổ tinh thần. Bọn họ trong lúc trầm mặc nhanh chóng lui về phía sau, đi thẳng tới cái khe phong giới đại trận. Bọn họ mang theo một ký ức mà tu sĩ giới nội đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mang theo hình bóng vĩnh viễn không thể phai mờ của Vương Lâm, nhanh chóng rút lui. Nhưng Vương Lâm đứng trong lỗ hổng của phong giới đại trận, ngoài để ngăn cản đại quân thứ ba của giới ngoại tiến vào, còn muốn gián tiếp chặn đường lui duy nhất của những tu sĩ thái cổ tinh thần đã tiến vào giới nội. Các ngươi đã giết mấy vạn tu sĩ vân hải của giới nội ta, sao có thể để cho các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Vương Lâm hai mắt lóe lên, không tránh ra nửa bước. Tu sĩ La Thiên, tu sĩ Triệu Hà, còn có mấy ngàn tu sĩ vân hải kia, lại thêm độc hải đang gào thét cùng với mấy vạn văn thú từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới những tu sĩ đang muốn rút lui này. Từng trận tiếng ầm ầm vang lên, tu sĩ giới ngoại chết ngày càng nhiều, những tu sĩ giới ngoại này bộc phát ra một sự điên cuồng không sợ chết, bọn họ bất chấp tất cả lao về phía lỗ hổng chỗ của Vương Lâm, bọn họ muốn xông ra khỏi nơi này, bọn họ muốn quay trở về thái cổ tinh thần. Mấy vạn tu sĩ nhất tề xông tới, ở phía sau bọn họ là tu sĩ giới nội đang truy kích gắt gao, tất cả tu sĩ giờ phút này đều chạy về phía Vương Lâm. Tư hỏa thiêu đốt, tất cả những tu sĩ giới ngoại tới gần Vương Lâm trong vòng ngàn trượng cơ thể đều bị ngọn lửa thiêu đốt, cùng lúc với bọn họ tấn công tới, quá trình sửa chữa trận pháp của Nam Vân Tử đã vượt qua giai đoạn chậm chạp nhất, đã tới giai đoạn kết thúc. Lỗ hổng của phong giới đại trận này với một tốc độ khá nhanh từ từ nhúc nhích, dần dần thu hẹp lại. Chuyện này khiến cho những tu sĩ của thái cổ tinh thần lại càng điên cuồng hơn. Trong lúc không ngừng xông tới, dưới hư hỏa đang hừng hực thiêu đốt của Vương Lâm, không có bất cứ một tu sĩ nào có thể ở trước hư hỏa này mà đến gần được Vương Lâm trong vòng 500 trượng. Hắn đứng ở đó giống như là cánh cửa của chủ nhân phong giới, không ai có thể vượt qua. Hàn đồng tử cùng với tiên phi kia còn có mấy cao thủ bước thứ ba còn lại mặc dù rất lo lắng, nhưng bị đám người hồng sam tử cản trở trong thời gian ngắn cũng không thể ngăn cản. Trận chiến này, sự thảm khốc của nó cả đời này Vương Lâm chưa từng thấy qua. Trận chiến này càng ngày càng có nhiều tu sĩ hy sinh, cho dù Vương Lâm lấy giết chóc để sinh tồn, nhưng lúc này trong lòng cũng vô cùng buồn bã. Trong lúc trầm mặc, hắn giơ tay phải lên, vung về phía trước người, hơn 10 lá cổ tức diệp hiện ra, lao thẳng về phía những tu sĩ giới ngoại đang xông tới. Hơn 10 lá cổ tức diệp này hình thành hơn 10 tầng phong ấm, hóa thành một chướng ngại vật không thể phá vỡ, bao phủ mấy vạn tu sĩ của giới ngoại, khiến cho bọn họ không thể thoát ra. Tu sĩ La Thiên, tu sĩ Triệu Hà, còn có mấy ngàn tu sĩ Vân Hải, bọn họ đã giết đến đỏ cả mắt, bọn họ chết và bị thương cũng cực kỳ thê thảm. Trong trận chém giết này, nếu không có độc hải và đàn văn thú, thì bọn họ cũng sẽ cực kỳ gian nan. Ta muốn tất cả tu sĩ thái cổ tiến vào giới nội các ngươi toàn bộ đều phải chết, không để sót một ai. Lời nói của Vương Lâm lộ ra một sự quyết tâm, sau cổ tức diệp, hắn lại giơ tay phải lên bấm quyết, lập tức liền có vô số cấm chế nhanh chóng hiện ra. Những tu sĩ giới ngoại đã bị bao vây này trong lúc đang không ngừng giết chóc, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng vô cùng. Nếu bọn họ biết chuyện này sẽ có sự biến hóa như vậy, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dám bước vào giới.